Chương 2010, trong dự liệu đáp án. Hai hơn cầu từ đặt trước. Là lễ vật gì nha bệ hạ? Mín nạ một mặt kích động. Đến lúc đó ngươi liền biết rõ, nhưng là điều kiện tiên quyết là tiếp theo chương bài thi để mục ngươi muốn toàn bộ đối phó mới được. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn đã nghĩ kỹ, đến lúc đó nếu như Miêu Nhĩ Nương lại làm đúng một tấm đề thi muốn đưa lễ vật gì. Bệ hạ, ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập, tranh thủ tiếp theo chương đề thi toàn bộ đối phó. Mín nạ nói nghiêm túc. Bởi vì vừa mới tấm kia đề thi nàng đã toàn bộ làm đúng, cho nên nói nàng bây giờ lòng tự tin bạo dạ. Nàng dám cam đoan, chỉ cần mình học tập cho giỏi, tiếp theo chương đề thi đối phó không phải vấn đề gì. Muộn điểm ta sẽ cho ngươi mới đề thi học tập tư liệu, ngươi phải nghiêm túc đi xem, sau đó một tuần lễ về sau ta cho ngươi bài thi. Lưu Phong nói nghiêm túc. Hắn đã chờ mong Miêu Nhi Nương lần tiếp theo đề thi. Muốn nhìn một chút lần tiếp theo có phải hay không cũng có thể toàn bộ đối phó. Được. Mín Na mỉm cười nói. Ngươi đâu ngươi để thi toàn bộ làm xong sao? Lưu Phong nhìn về phía Hổ Nhĩ Nương bên kia. Vâng, ta cu nở dê toàn bộ làm xong, hiện tại đi lấy cho ngài. An Lị biểu lộ nhìn qua đều là rất bình tĩnh dạng. Phảng phất chương này để thi giống như đối với nàng mà nói cũng không khó. Nét mặt của nàng cũng đủ để nói rõ hết thảy. Đạp đạp đạp Hồ Nhĩ Nương thật vui vẻ đi tự mình vị trí bên trên cầm đề thi, liền một đường chạy trở về. Bệ hạ, đây là ta đề thi, ngài xem một cái đúng hay không? An Lị hai tay đệ trình qua đề thi. Hồ Nhĩ Nương đệ trình xong đề thi về sau đem hai tay chắp sau lưng, trên mặt biểu lộ nhìn qua bình tĩnh tự nhiên. Lưu Phong nhìn thấy đối phương như thế bình tĩnh bộ dáng, liền càng thêm hiếu kỳ nàng đề thi làm như thế nào. Dù sao cùng Miêu Nhĩ Nương hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai loại này biểu hiện, một loại là rất không có tự tin, một loại khác là lòng tự tin bạo dạn. Bất quá nàng cu nở dê tin tưởng Hồ Nhĩ Nương chính là, dù sao đối phương thông minh hắn là vẫn luôn biết đến. Huống chi Trường An Thành hiện tại lớn lớn nhỏ nhỏ bé sự vụ đều là nàng đang giúp đỡ xử lý, cho nên liên quan tới toán học phương diện sự tình càng thêm linh mẫn một chút cũng như thường. Lưu Phong nhận lấy đề thi về sau, liền bắt đầu nghiêm túc xem bắt đầu, phút về sau cũng mãn ý khép lại đề thi. Hắn mỉm cười nói, rất tốt, ngươi cu nở dê toàn bộ cũng làm đúng, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hồ Nhĩ Nương đề thi đáp án là nằm trong dự đoán của hắn, nếu như làm sai, ngược lại làm cho hắn ngoài ý muốn. Dù sao hắn đang dạy các thiếu nữ học toán học thời điểm, liền Hồ Nhĩ Nương biểu hiện nhất là phát triển. Vô luận là lên lớp đặt câu hỏi vẫn là trả lời vấn đề, thậm chí là làm bài tập cũng 10 điểm điểm dụng tâm, mà lại cũng đều đúng rồi. Nếu như nói cái này một tấm đề thi có làm sai, ngược lại là nhường hắn ngoài ý muốn. Thậm chí sẽ hoài nghi trước đó triển lộ thiên phú có phải hay không có chỗ khác biệt. Tạ bệ hạ. An Lị mỉm cười nói. Chương này để thi nàng một cái muộn liền làm xong, mà lại làm thời điểm khu NG 10 điểm nhẹ nhõm dưới cái nhìn của nàng chương này để thi liền cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản. Đương nhiên rồi, nàng cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo. Ni khả đây này ngươi đề thi làm được thế nào? Lưu Phong nhìn xem ngay tại bưng trà thiếu nữ. Ta đề mục đáp án cùng An Lị là như lúc đồng dạng, nếu như nàng làm đúng, vậy ta cu nở dê làm đúng. Ni khả ôn hòa nói. Đúng vậy à, nàng làm xong đề mục thời điểm đưa cho ta xem, muốn theo ta thỉnh giáo một cái, ta phát hiện đáp án của nàng cùng ta toàn bộ đều là đồng dạng. An Lị phụ hòa nói. Rất tốt. Ba người các ngươi cũng làm được rất tốt, toàn bộ cũng đáp đúng. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Thường xuyên tại tối cao tầng ba vị thiếu nữ thế mà cũng làm đúng đề toán, như thế nhường hắn rất vui mừng. Phải biết tri thức cải biến con người khi còn sống, đặc biệt là tại cái này tri thức cằn cỗi thời đại, tri thức tầm quan trọng hơn không cần nói cũng biết. Hắn trước đây muốn dạy các thiếu nữ toán học thời điểm cũng không nghĩ rất nhiều. Chỉ là muốn cho nàng nhóm thông minh tài trí phát triển đến càng tốt hơn một chút. Cũng không nghĩ lấy nhường nàng nhóm trở thành lợi hại cỡ nào không tầm thường người, cho nên đối nàng nhóm học tập tiến độ cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Nhưng là chưa từng nghĩ bây giờ trở về quỹ đáp án của mình lại là như thế hài lòng. Phải biết trường An Thành trường học hiện tại cũng còn không có dạy khó như vậy để toán. Bọn hắn nhiều nhất chỉ là học tập một chút vị trí, hai chữ số nhân chia cộng trừ, mà tòa thành các thiếu nữ học tập thì là ba chữ số, thậm chí là bô nở chữ số nhân chia cộng trừ. Phải biết đổi lại địa cầu phía bên kia, học sinh cấp 2 muốn lưu loát tính toán ra ba chữ số, bô nở chữ số nhân chia cộng trừ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người là học bá, tất cả mọi người tính nhẩm cũng rất lợi hại, bọn hắn đều muốn dùng máy tính đến tính toán mới có thể có đến đáp án chuẩn xác. Bậy hạ, đế ti nàng nhóm đề thi cũng đều tại ta chỗ này, ngài muốn nhìn một chút không? An Lị mở miệng nói. Bởi vì Ngưu Giác Nương nàng nhóm riêng phần mi nhờ cũng còn có riêng phần mi nhờ làm việc, cho nên cũng không có đợi tại tối cao tầng. Đưa cho ta xem một cái đi, ta cũng nghĩ biết rõ đề mục của bọn hắn làm như thế nào. Lưu Phong gật đầu nói. Đạp đạp đạp Hồ Nhi Nương một đường chạy chậm trở lại tự mình vị trí bên trên, đem cái khác mấy vị thiếu nữ đề thi toàn bộ cũng đem ra. Bệ hạ, đây là đề thi, Jenny còn có ý gì na nàng nhóm mấy người đề thi. An Lị đem đề thi nộp đi qua. Không đơn thuần là mấy người các nàng, Đồng Nhã. À về gì còn có phở gì các loại, nàng nhóm tất cả đều có tại học tập toán học. Lưu Phong mỗi một ngày đều sẽ rút ra một hai cái giờ đến cho bọn hắn giảng giải toán học, hay là giảng giải một chút cái khác tri thức. Bởi vì nàng nhóm riêng phần mi nhờ cũng có riêng phần mi nhờ làm việc, cho nên là không thể nào đi trường học học tập những này. Nhưng là Lưu Phong lại không muốn nàng nhóm so trường học người chênh lệch, cũng nghĩ nàng nhóm mấy người toàn bộ đầy bụng kinh luân. Cho nên mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian đến cho nàng nhóm lên lớp. Đương nhiên, các thiếu nữ ngay từ đầu khi đi học, toàn bộ đều là kháng cự. Cũng là không phải là không muốn lên lớp, chỉ nói là những nội dung kia đối nàng nhóm tới nói quá khó khăn. Học tập những kiến thức kia thời điểm, đều để nàng nhóm đầu đau muốn nức, vẹn vẹn toán học cái môn này khóa liền để nàng nhóm kháng cự. Nhưng là dần dà nghiêm túc học tập về sau. Nàng nhóm cu nở dê yêu lên lớp thời gian. Không vì cái gì khác, bởi vì Lưu Phong không muốn để cho nàng nhóm cảm giác được buồn thẻ, hay là kháng cự học tập. Cho nên cũng có chuẩn bị cho các nàng một chút lớp học trò chơi, hay là một chút nhỏ quà tặng, vì thế đến khích lệ nàng nhóm học tập. Nếu không có những này tiểu chiêu số, những thiếu nữ kia mới không nguyện ý học tập đâu, theo các nàng có học hay không tập cũng không trọng yếu. Nhưng là dần dà về sau, bởi vì học tập tri thức càng ngày càng nhiều, nàng nhóm đối thế giới giác quan QNZ càng ngày càng khác biệt. Tỷ như nói sinh vật học, nàng nhóm thì càng hỉ hệ u do sinh vật, tỷ như nói địa lý, nàng nhóm cũng càng hỉ hệ u do vì cái gì núi non sông gọi là như vậy. Nói mà tóm lại, chỉ cần hiện tại Lưu Phong nghỉ ngơi một ngày, nàng nhóm liền sẽ rất gấp, ước gì nhanh lên lớp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 5.